cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 430, chương 424, một lưới bắt hết vô sỉ chi cục. Thất thần làm gì, mau mau đi vào hỗ trợ. Thần gia độ kiếp trung kỳ trưởng lão thần thức, vừa vặn thăm dò vào thời không tháp thế giới mấy chục vạn dặm. Phía trước kịch liệt oanh minh bên trong, một cái hư hư thực thực tiên tổ thần vũ thanh âm lạnh như băng. Liền vang vọng thức hải của hắn, lão giả này không dám chậm trễ, vội vàng thu hồi thần thức, lần nữa đem một cái pháp bảo kỵ ra chống lên khe hở. Sau đó lo lắng quay đầu lại nói, ra ra, tiên tổ tựa hồ gặp phải phiền toái, hắn đang kêu gọi chúng ta đi vào hỗ trợ. Các vị đạo hữu, xin nhờ, xin mời đi theo ta. Ở phía ngoài công kích tiên bảo, chỉ sẽ làm tiên bảo bản thể bị hao tổn uy năng giảm bớt đi nhiều. Muốn chân chính thu hoạch tiên bảo, cũng chỉ có thể tiến vào tiên bảo thế giới đem nguyên chủ nhân đánh chết. Hàng phục bảo linh, mắt thấy lão giả pháp bảo, đã không cách nào ngăn cản khe hở khép kín. Thần Khang mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hướng xung quanh Phương Húc Diên, Dương Minh, Triệu Cơ Nguyệt đợi người ôm quyền nói một tiếng, liền không chậm trễ chút nào xông vào khe hở bên trong. Thần Khang tiến vào khe hở thế giới đồng thời, lão giả kia đã trước tiên xông vào, hướng vừa rồi cảm ứng địa phương Nazi mà đi, siêu siêu siêu mấy cái mặc dù không phải thiên thần cửu đại cổ lão thế gia, nhưng thực lực cũng rất mạnh gia tộc lão tổ. Vì thúc đẩy cùng thần gia thông gia, không để ý chính mình hơi yếu một ít tu vi, trực tiếp theo đuôi mà vào. Chu lão, ngươi nhanh đi, nhất định phải giúp ta cưới được Mộng Nghiên tiểu thư. Thấy người khác tiến vào, lão giả họ Chu còn tại trần chờ, hắn bên tai lập tức vang lên Ngô Phàm mang theo lo lắng truyền âm. Đúng là vừa rồi trì hoãn hả? Ái hữu hội thượng chúng gia tộc thiên kiêu đều đã chạy tới nơi đây. Ngô Phàm từng tại vài ngày trước gặp qua Triệu Sawatari trảm đạo kiếp. Hắn cho rằng dù cho có tiên bảo, một cái tu vi không đủ độ kiếp kỳ gia hỏa, cũng không có khả năng phát huy ra tiên bảo toàn bộ uy năng. Đây chính là lấy lòng thần gia, thắng được nữ thần thần Mộng Nghiên niềm vui cơ hội tốt. Chỉ sợ bỏ lỡ, hắn mới đối hộ đạo lão giả lo lắng thúc giục. Tốt a, thiếu chủ chính ngươi cẩn thận một chút, trong lòng tuy có lo lắng, nhưng vì báo đáp đối với hắn có ân tiên đế, lão giả họ Chu vẫn gật đầu. Cùng mặt khác 10 cái lão giả cùng nhau trở thành nhóm thứ hai tiến vào khe hở bên trong độ kiếp kỳ đại năng. Tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, tâm thuẫn cùng pháp bảo trường thương đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ tan âm thanh. Tựa như thời không tháp bảo linh đã liều mạng, không muốn để cho càng nhiều người tiến vào uy hiếp được hắn. Liều mạng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vốn là còn chút trần chờ Phương Húc Diên, Triệu Cơ Nguyệt, Dương Minh, Vương Nghị chờ còn thừa mấy cái mạnh nhất độ kiếp lão tổ, cũng cắn răng tại khe hở khép kín vọt tới trước đi vào. Trong chớp mắt, thời không tháp xung quanh độ kiếp kỳ đại năng cũng chỉ còn lại có thần gia gia chủ đương thời, cái kia độ kiếp sơ kỳ người trung niên. Hắn không có lựa chọn đi theo lão tổ đi vào, là bởi vì thần gia tộc trong đất bây giờ có rất nhiều người ngoài, cần hắn đến trấn nhiếp toàn cục. Lại tu vi của hắn so với người khác mà nói quá yếu, dù cho đi vào cũng giúp không được bao lớn bận bịu. Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Thần gia độ kiếp trung kỳ trưởng lão bước ra hư không, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Nơi này nào có cái gì tiên tổ thần vũ kim tiên gửi thân, chỉ có phía trước chính hướng hắn cười lạnh Triệu Trạch. Đối phương lúc trước bị đánh bay đi vào thời khắc, rõ ràng là bị thương nghiêm trọng, hơn phân nửa thân thể đều đã sụp đổ, nhưng hiện tại không riêng thương thế hoàn toàn không có, ngoại tán khí tức lại so lúc trước cường hãn gấp mấy lần. Để ngươi thất vọng, các ngươi cho dù chết tuyệt, ta cũng không có khả năng chết. Cố ý làm hoàng lão hiển lộ thời không tháp bản thể, thiết lập ván cục dẫn bọn họ đi vào, là bởi vì Triệu Trạch lo lắng thiên thần tinh hư không ý chí quấy nhiễu, không cách nào đem những này người một mẻ hốt gọn. Bây giờ bọn họ tự chui đầu vào lưới, cái kia còn có rất tốt nói. Cười lạnh đáp lại lúc, hắn hữu quyền bỗng nhiên nâng lên, thể nội 90 viên chân khí hạt châu, đỉnh phong đại viên mãn kim đan chi lực cùng nhau bộc phát. Tại thần gia lão tổ thần khang hiện thân trước đó, liền đem lão giả này oanh thành từng mảnh huyết vụ. Không tốt, trúng kế, theo đuôi mà tới thần khang, vừa vặn nhìn thấy Triệu Trạch thu hồi lão giả chữ vật túi. Tiến hành lỗ đen, đem hắn nhục thân huyết vụ xé rách thôn phệ một màn. Hắn lập tức sắc mặt đại biến vội vàng muốn rút đi. Có thể lại cảm ứng lúc, không riêng phía sau bên ngoài mấy vạn dặm khe hở đã biến mất, liền gia tộc khác lão tổ cũng không có phát hiện một cái. Cái này căn bản là cái cục, một cái rõ ràng đối phương rất mạnh, còn muốn vô sỉ đặt bẫy gậy ông đập lưng ông cái bẫy. Tiểu tử, ta thần gia tiên tổ đâu? Thần Khang trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng hắn không tin tiên tổ thần Vũ đã chết. Rất nhanh chấn định lại, nhìn chằm chằm Triệu Trạch ép hỏi, đừng nóng vội, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp mặt. Lúc trước thôn phệ thần Vũ Kim Tiên gửi thân, làm hắn theo thứ 84 viên chân khí hạt châu, thoáng cái đột phá cái thứ 10 đại bình cảnh, ngưng luyện ra thứ 90 viên chân khí hạt châu. Triệu Trạch nghe đối diện thần gia lão tổ hỏi, lập tức cười hắc hắc. Vừa vặn lúc này thần gia trưởng lão nhục thân huyết vụ cũng đã biến mất, liền cất bước hướng hắn phóng đi. Tiên tổ là tiên giới một phương tiên vương, hắn phân hồn cũng có kim tiên trung kỳ chi lực, hắn không có khả năng chết. Triệu Trạch hữu quyền nâng lên, thần khang lập tức cảm giác quanh thân thiên địa đè ép chi lực đột nhiên tăng cường vô số lần, liền giơ tay nhấc chân đều trở nên chậm chạp đứng lên. Kinh hãi thì thào lúc, hắn độ kiếp đại viên mãn tu vi toàn lực bộc phát, 6 loại bản nguyên dung hợp vực giới khuếch tán, một thanh gần như đạt tới hạ phẩm tiên bảo cấp bậc trường kiếm gào thét mà ra, hóa thành kinh thiên trường hồng hung hăng một chảm oanh. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, có thể tại thời không tháp trong, nhân tiên Âu Dương Hy đều bị ngược thành cầu, thần khang cái này độ kiếp đại viên mãn cũng không có khả năng ngoại lệ. Thời gian trùng điệp bên trong, Triệu Trạch xuyên qua kiếm ảnh, theo trước người hắn đạp hư mà ra, hữu quyền huy động, hắn tốt đẹp đầu lâu trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Dầm dầm dầm thôn phệ xong thần khang cùng vừa rồi thần gia trưởng lão thần hồn huyết khí, Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng, thứ 91 viên chân khí hạt châu hiển hiện ra. Hắn nhục thể trực tiếp đạt đến độ kiếp đại viên mãn, thần thức chỉ kém một tia cũng đem đạt tới như thế tuyệt cường cảnh giới. Xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Thời không tháp một tầng bên trong, vốn là cùng 15 đến 16 người cùng nhau bay vào lão giả họ Chu, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, liền phát hiện hắn lại xuất hiện tại một tòa tuyết trắng mênh mang đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh dãy núi liên miên, thần thức có thể tìm kiếm phạm vi bên trong, đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trắng xóa thế giới. Cảm giác tình hình có chút không ổn, hắn mở miệng thì thào lúc, trong lòng đã có chút hối hận đi vào. Đương nhiên, cùng hắn có được ngang nhau tao ngộ 30 mấy người, bao quát vừa mới đi vào liền phát hiện dị thường, lại nghĩ trở về lúc đã bị không thể kháng cự truyền tống chi lực bao khỏa Phương Húc Diên, Dương Minh, Triệu Cơ Nguyệt, Vương Nghị đợi người, lúc này cũng đều có chút hối tiếc không kịp. Bọn họ rốt cuộc biết Âu Dương Hy cùng với họ đào lão giả đợi người là thế nào chết chắc. Tại đối phương khống chế thế giới trong bị từng cái đánh tan. Cái kia còn có thể có hảo. Ha ha ha ha, còn có 33 cái. Vậy là đủ rồi. Cầm thần khang tu di nạp giới. Triệu Trạch không có lập tức kiểm số, mà là câu thông thời không tháp. Nhìn bị hoàng lão cưỡng ép truyền tống đến một tầng các nơi hiểm địa bên trong đám người. Ngửa mặt lên trời cười to lúc trực tiếp đạp hư hướng một cái độ kiếp kỳ lão giả mà đi. Oanh cũng chính là 2-3 hơi về sau. Độ kiếp sơ kỳ thân thể của lão giả liền trực tiếp nổ tung. Bị hóa thành lỗ đen bàn tay càn quét thôn phệ. Hắn chữ vật túi, pháp bảo chờ thì trở thành Triệu Trạch chiến lợi phẩm. Ầm ầm ầm ầm cũng không lâu lắm. Lại là một cái gia tộc lão tổ hôi phi yên diệt. Trước khi chết, cầu mong gì khác làm cho thanh âm còn tại hư không trong quanh quẩn. Đạo hữu, khoan động thủ đã, ta ngu ngẩn. Cứ như vậy, Triệu Trạch không ngừng tại sa mạc, đầm lầy, hắc hải, thảo nguyên các vùng trên không xuất hiện. Đem trong đó cẩn thận tiến lên độ kiếp kỳ vô tình oanh sát thôn phệ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục